hôn sai 55 lần. Chương 518, thì ra anh đều biết 28. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, mấy giờ có thể kết thúc? Không biết, vậy em đi khu nhà ở chờ anh. Đường Thời trầm tư một chút nói. Được, gạch nối gạch nối gạch nối. Cúp điện thoại, Đường Thời xuyên qua cửa kính xe nhìn chằm chằm di động, nhìn Cố Khuynh Thành một hồi, sau đó đưa điện thoại di động đặt trên chỗ phó lái bên cạnh, đeo tai nghe Bluetooth gọi cho Lâm Cảnh Thần, vừa hỏi anh ta vị trí cụ thể bữa tiệc vừa lái xe chậm rãi rời khỏi. Gạch nối gạch nối gạch nối. Cố Khuynh Thành đến đây áo khoác liền tính tiền, để cho lái xe đưa mình đi khu nhà ở Đường Thời. Căn phòng lớn hơn 300 mét vuông không có một bóng người, dị thường yên tĩnh. Cố Khuynh Thành không có tâm tư xem tivi, lại vẫn mở tivi ra như cũ. Cô đợi cho đến 11 giờ, bụng đói mới ngồi dậy từ trên ghế sofa, đi phòng bếp tùy tiện nấu một chén mì cho mình, nhai kỹ nuốt chậm ăn xong, rửa bát đũa bỏ vào bên trong cái tủ mới xỏ dép lê đi lên lầu 2. Từ trong phòng thay đồ cầm một cái áo ngủ tay áo dài đi phòng tắm tắm rửa một cái, sau đó thời điểm cầm máy sấy thổi tóc nghĩ đến mang thai không thể có phóng xạ, liền đặt máy sấy xuống cầm khăn mặt cẩn thận lau khô. Thời điểm sắp lau khô tóc Cố Khuynh Thành rốt cục nghe thấy dưới lầu có động tĩnh mở cửa truyền đến, cô buông khăn mặt trong tay ra, đi ra ngoài, đứng ở trước lan can lầu 2, nhìn thấy hai người Lục Nhiên và Lâm Cảnh Thần nâng Đường Thời đi đến. Lục Nhiên nhìn thấy Cố Khuynh Thành, chào hỏi một tiếng với cô, sau đó nói một câu. Anh uống rượu nhiều, sau đó liền cùng Lâm Cảnh Thần cố sức nâng Đường Thời lên lầu 2. Cố Khuynh Thành vội vàng xuống lầu, đi phòng bếp ép một ly nước dưa hấu bưng lên đưa cho Lục Nhiên sau đó liền ngồi chồm hổm trên mặt đất giúp đỡ cởi giày Đường Thời. Mặc dù Đường Thời uống say khướt thần trí cũng rất rõ ràng, thời điểm Lục Nhiên đưa nước dưa hấu cho mình, ánh mắt anh mờ mịt một hồi, sau đó liền cong vẹo ngồi dậy, nhận lấy uống một hơi sạch sẽ. Cố Khuynh Thành ngồi chồm hổm trên mặt đất giúp Đường Thời cởi giày xong, lúc đang chuẩn bị cầm chăn đắp trên người Đường Thời, anh lại đột nhiên mở mắt, ánh mắt anh cực kỳ sáng, hoàn toàn không giống như là uống rượu, nhìn chằm chằm cô một hồi, sau đó mở miệng. Không phải tìm anh có việc muốn nói sao? Cố Khuynh Thành quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Cảnh Thần và Lục Nhiên. Đường Thời xốc chăn lên, chân không từ giường đi xuống, hướng về phía Lâm Cảnh Thần và Lục Nhiên nói một câu. Hai cậu ra ngoài ra ngoài. Lục Nhiên và Lâm Cảnh Thần nhanh chóng rời khỏi. Lúc này Đường Thời mới nhìn thoáng qua Cố Khuynh Thành. Có chuyện gì nói đi. Sau đó liền giơ tay lên, không chút che giấu Cố Khuynh Thành, bắt đầu cởi quần áo trên người mình. Cố Khuynh Thành có chút xấu hổ buông mi mắt xuống. Anh uống rượu có chút nhiều, vẫn là nghỉ ngơi trước đi, ngày mai rồi nói sau. Đường Thời cầm áo ngủ bên cạnh chậm rãi mặc lên người, không nhanh không chậm thắt nút, nghe thấy những lời này của Cố Khuynh Thành, anh nghiêng đầu nhìn cô một cái. Em cảm thấy em nói chuyện đến mức này anh còn có thể ngủ được sao? Nói xong liền đi tới trước bình nước bên cạnh cầm cái chén, rót nước vào ly. Trong phòng ngủ cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng nước tinh khiết rơi vào trong chén rắc rắc rầm rầm. Thời điểm nước đầy, Đường Thời lại liếc Cố Khuynh Thành một cái, lúc này Cố Khuynh Thành mới mấp máy môi, bình tĩnh nhìn chằm chằm Đường Thời, thanh âm có chút nhẹ nhàng chậm chạp mở miệng nói. Góc truyện audio.com, Đường Thời, hiện tại anh muốn chúng ta có đứa bé hay không? Cách chương.